Kính thưa tất cả quý vị, trong giờ này chúng ta đang ngồi đây bên chén trà ấm áp trong cái không gian trang nghiêm và thanh tịnh. Nhưng mà quý vị có biết rằng cũng trong giờ phút này có rất nhiều người khố rách áo ôm, không có mền, không có đủ đồ ấm để mặc, hay lạnh lẽo, bệnh hoạn ở trong những cái vỉa hè lang thang bên đường phố. Trong giờ phút này cũng có nhiều đứa trẻ không có cha mẹ, có nhiều người ở trong trại tâm thần, có những ông già bà cả 70-80 tuổi đã bắt đầu chuẩn bị trên tay những cái sắp giá số, cho có những gia đình sống trong những cái núi rác thì moi móc và chai lông dịch và đi lượm những cái thức ăn thừa của người ta bỏ đó để ăn. Và cũng trong giờ phút này đó, cho những người bệnh nan y nằm ở trong bệnh viện đang đau đớn quằn quại, và cũng có những người mù lòa, đuôi điếc câm ngọng ngay giờ phút này, có những nỗi khổ kêu trời không thấu, gọi đất không xong. Rồi có những người đang ở trong cái cảnh của ngục tù, tù 20 năm, 30 năm, tù chung thân, cho đến những cái mức án là lên hàng trăm năm. Rồi trong giờ phút này cũng có những cái cảnh vợ nhớ chồng, mẹ nhớ con, có những cái cảnh sanh ly tử biệt, than khóc, đẫm lệ. Trong giờ phút này mình ngồi đây, quý vị có biết rằng trong một ngày như vậy ở trên thế giới bao nhiêu người phải ra đi, bao nhiêu người phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, bao nhiêu người, những đứa trẻ được sanh ra và trong những cái hoàn cảnh mình không thể nào có thể ngờ được, không có thể biết được. Cho nên mình quán chiếu như vậy đó để làm gì? Để cho mình có một cái phát lên một cái cảm giác thật là sâu sắc, thật là bi ai, thật là phấn khởi mạnh mẽ lên, để mình đánh tan đi cái cơn buồn ngủ, để mình đánh tan đi cái sự giải đãi giả dụi, cho mình đánh tan đi cái sự mà quên lãng, mà không biết trân quý hiện hữu những cái gì mình đang có. Giây phút hiện tại của mình bây giờ đây, có những người đem tiền bạc vàng ngọc không đổi được ngay cái giờ phút này. Có nhiều người có rất nhiều tiền, có rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng không có giây phút hiện tại của mình đang ngồi đây. Đây là giây phút màu nhiệm, giây phút diệu kỳ, giây phút để quý vị nếm được cái hương vị của giải thoát tự tại, bất tử. Mình phải phát khởi một cái tâm, làm cho nó phát sanh ra một cái cảm thọ, một cái cảm giác thương mình. Phải thật sự thương mình. Trong cái dòng luân hồi vô lượng kiếp, Đức Thế Tôn cho mình biết được trong Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm vô thủy, tương ưng vô thủy. Này các tỳ kheo, này các vị, nước mắt mà các vị đã từng chảy xuống, từng rơi xuống, từng tuôn trào ra khóc vì cái cảnh ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, anh chết, em chết, con cái mình chết, những người thân thương mình chết, nước mắt đó nó nhiều hơn bốn biển. Những cái nỗi khổ của những người thân mình bị bệnh, bị đau. Vừa rồi quý vị thấy một chuyến xe 13 người đi rước dâu. Và cuối cùng là cái rạp mà để làm cái lễ vu quy đó, nó biến thành ra đại tang. Đại hỷ biến thành đại tang ở miền Trung. Và quý vị lên coi cái cảnh người ta quay lại đó, giống như là thấu tận trời xanh. Chết 13 người. Và cô dâu phải chứng kiến cái cảnh là bốn cái hòm để một dọc như vậy. Tại vì đó là gia đình, bà con anh chị em nhau không. Mà những người ngồi trên xe đó, trước đó họ đi giấc khuya, đi đêm, thì cái đêm trước đó làm sao họ biết rằng cái chuyến xe này là chuyến xe định mệnh. Nếu họ biết thì họ đâu có đi. Và trước đó một tiếng đồng hồ họ đâu có biết rằng cái chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng nói một tiếng, nửa tiếng thôi. Đừng nói nửa tiếng, 10 phút trước thôi. Đừng nói 10 phút, 5 phút trước thì họ cũng không biết được. Mà tới cái lúc họ biết được thì lúc đó rồi. Lúc đó rồi rồi. Minh Thành mở cái đoạn đó lên, Minh Thành coi đó, mình thấy giống như là xé nát ruột gan hết. Làm sao mình có thể chịu nổi. Mà có một cái tin đồn người ta đưa lên, không biết có thiệt hay không, là cô dâu đó tự giận chết theo luôn. Không biết là có thiệt hay không. Thì là quý vị thấy rằng là một cái sự mà bà vô thường mà kinh khiếp ở trong cái cuộc đời này. Cho nên nó nhiều khi mình lãng quên, mình sống ở trong lãng quên nhiều lắm quý vị. Thật sự là mình đang lãng quên. Mình lãng quên trước những cái sự việc mà nó cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ sợ hãi. Cho nên hôm nay Minh Thành muốn nói cho quý vị phát khởi được một cái cảm tỏ, một cái cảm giác mà quý vị phải sợ hãi, phải kinh sợ, phải khiếp sợ, phải hoảng sợ, phải là thực sự thấy rùng rợn và khủng bố đối với cái nghiệp quả. Để mình cố gắng, mình cẩn thận khi mà mình tác nghiệp, tạo nghiệp và gieo cái nghiệp. Rồi có một số người họ lên mạng họ bình luận á, Họ nói những cái câu mình nghe mình sợ lắm, sao không đi giết cái ông thầy mà coi cái ngài đó. Thì quý vị thấy là ở trong cái mê tín, ở trong cái si mê. Bởi vì tới giờ phút đó, giây phút đó, cái nghiệp quả nó biểu hiện. Cái nghiệp quả lúc đó nó chín mùi, nó biểu hiện. Cho nên cái lần này quý vị lên tu với một cái thông điệp Minh Thành muốn gửi tới quý vị là phải hãy khiếp sợ, hãy kinh sợ, hãy hoảng sợ. Hãy thật sự sợ hãi đối với nghiệp. Đừng có xem thường cái nghiệp trong cái dòng luân hồi. Mình tưởng đâu người này người kia hại mình, không phải. Chính cái nghiệp của mình nó mới hại mình được, còn ở ngoài không có hại được. Cái nghiệp ở trong quá khứ và trong hiện tại. Bây giờ Minh Thành sẽ nói cái bài kinh Tăng Chi Bộ tập 3, trang 623. Cái bài kinh tên là Rất Là Nhẹ. Rất là nhẹ tức là mình phạm năm cái giới, mình tạo nghiệp đó, mà cái quả báo nhẹ nhất, thiệt là nhẹ luôn đó, là cái bài kinh Rất Là Nhẹ. Quý vị phải nhớ nè, Rất Là Nhẹ này các tỳ kheo, sát sanh mà được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn á, thì đưa đến địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Cái quả vị thục hết sức nhẹ. Quả vị thục tức là cái quả mà nó chín mùi á, cái kết quả mà khi nó chín mùi đó, hết sức nhẹ của sát sanh á, là được làm người với tuổi thọ ngắn. Quý vị thấy không? Đây là chữ được chứ không phải chữ bị nha quý vị. Cái quả mà nhẹ nhất của sự sát sanh á, sự giết người hại mạng đó, cái quả nhẹ nhất của nó là sanh ra làm người nhưng mà tuổi thọ ngắn ngủi, chết yểu, sống không có lâu. Đó là cái quả rất nhẹ. Cho nên thường thường quý vị đi nghe pháp, quý vị thích nghe những cái lời êm ái, những lời chúc tụng vui không mà toàn là an lạc giải thoát. Và bữa nay Minh Thành ngược lại, tại những cái lời đó không khéo nó thành sáo ngữ thôi. Mình nghe qua rồi đó, mình gửi gắm tâm hồn mình ở đâu, trong khi những cái thực tế nhất là những cái mình đang sống hàng ngày đó nè, thân miệng ý của mình nè. Mà xin thưa quý vị, cái sự tu mà sâu sắc thành tựu trí huệ trong Phật giáo á, là cái nhìn ra được những cái lỗi của mình và biết sợ hãi đối với những cái sai phạm của mình. Đó là cái người thành tựu trí tuệ ở trong đạo Phật. Lấy của không cho, được thực hiện, được tụ tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái quả và vị thọ mà hết sức nhẹ đó, của lấy của không cho là gì? Là được làm người với sự tổn hại tài sản. Cái quả báo mà nhẹ, thiệt là nhẹ nhẹ nhất của cái nghiệp mà lấy của không cho. Mà nếu lấy của không cho mà ở trong tam bảo đó, thì cái đó là không phải cái quả này nha quý vị. Không phải quả này. Ở đây là cái quả nhẹ nhất của việc lấy của không cho của người bình thường á. Thì cái quả nhẹ nhất là gì? Là làm người với sự tổn hại tài sản, tiêu hao, hư hao, con phá, thất nghiệp, phá sản, đủ thứ hết. Cái đó mình thấy gì đó, mình thấy mình tội nghiệp thương quá. Nhưng mà cái nghiệp của họ trong quá khứ họ đã gây, bây giờ họ phải lãnh lấy. Rồi đó, cái nghiệp mà tà hạnh trong các dục, tức là ngoại tình, tà dâm, thì phải như thế nào? Được tụ tập, được làm cho sung mãn, là đương nhiên là đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là cái nghiệp nặng. Mà cái nghiệp nhẹ nhất là gì? Là làm người với sự oán thù của kẻ địch. quán thù của kẻ địch. Thành ra mình thấy, ủa, cái người đó từ khi sanh ra cho đến ngày nhắm mắt không bao giờ có một cái người nào có kẻ thù, không có hận, không có ai ghét phá. Mình phải biết rằng người này đã tu tập cái nghiệp lành này ở trong quá khứ. Còn mình không biết, tự nhiên mình quán trách à, mình quán trách mấy người đó tại sao phá mình, tại sao phá hại gia đình của mình. Chứ mình phải biết rằng đó là cái nghiệp ở trong quá khứ. Mà nghiệp này là nghiệp nhẹ nhất á, là làm người với sự quán thù của kẻ địch. Rồi cái nghiệp mà nói láo, mà cái quả báo nhẹ nhất là gì? Là làm người bị vu cáo, không có đúng sự thật, bị vu khống, vu cáo. Thậm chí là quý vị thấy có những trường hợp mà ngồi tù quan mấy mươi năm ở trong tù, đâu phải tự nhiên vậy. Biết bao nhiêu người không quan, sao quan ngay người đó? Bị vu cáo, bị vu khống, bị oan ức là cái nghiệp nhẹ của cái việc mà nói láo. Nói láo mà nói láo vu khống người ta đó, thì cái quả trái của nó, cái kết quả của nó là trở lại. Mà nói hai lưỡi, nãy là nói dối nha, bây giờ nói hai lưỡi thì sao? Cái nghiệp nhẹ nhất của nói hai lưỡi là gì? Là làm người với bạn bè bị đổ vỡ. Bạn bè bị đổ vỡ. Chơi với bạn thời gian có họ nghỉ chơi, mình bắt đầu họ nói xấu. Cái này chắc mình cũng bị cũng khá khá à nha. Chắc mình quá khứ mình cũng có nói hai lưỡi nhiều, bây giờ mình bị. Quý vị thấy có không? Có không? Đó. Rồi cái lời nói ác khẩu, nói những cái lời nặng, những lời hung ác, thì cái quả báo nhẹ nhất của nó là gì? Là được làm người và được nghe những tiếng không có vừa ý. Mình sẽ bị nghe những cái tiếng là chữ được à. Được nghe, tức là cái nghiệp này, cái nghiệp nhẹ nhất của nhẹ đó, là mình sẽ được nghe những cái lời không có vừa ý. Thường thường được nghe những lời đó, phải nói chữ được nghe nè, chứ nếu mà bị á là nó địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lời nói ác. Cho nên quý vị thấy có những người nói những cái lời đó hung ác đó, mình thấy đau đớn lắm. Nói những lời mà giống như là sát, sát muối vô vết thương, sát ớt vô, mà cay đắng nó xót xa lắm. Cho nên Đức Phật thương mình không thể nào nói được, quý vị ơi, quý vị lại từ 8 tuổi cho tới 80 tuổi chưa có bao nhiêu hết á. Tại vì Phật thấy hết cái nguyên nhân sanh khởi của nghiệp. Chút xíu mình sẽ học từ đâu nghiệp sanh khởi, nghiệp nó tạo ra chứ nào, rồi làm sao, rồi nghiệp nó đưa tới những cái kết quả như thế nào, như thế nào, thấy hết. Cho nên vô đầu tiên Phật chỉ nè, con đừng có nói dối, đừng có nói hai lưỡi, đừng có nói đôi chiều, đừng có nói lời hung ác nha. Đó là làm gì cho mình? Bảo vệ bình an, hạnh phúc cho mình. Quý vị thấy không? Cho nên vừa bước vô làm đệ tử Phật thôi là quý vị thấy được bảo hiểm, được bảo hộ, được bảo vệ, được bảo trì, được bảo dưỡng, đủ thứ bảo hết trơn á. Là tam quy ngũ giới đó, là cái kết quả tuyệt vời. Mới bước vô cái cửa đạo thôi là đã có những cái lợi ích như vậy. Mà mình không biết, mình thấy ôi cái này tâm quy ngũ giới thường lắm, mình phải học cái gì cao siêu à. Cao siêu nói Bát Nhã không à, à, à. Nhưng mà trở ra đó à, thì không có thấy Bát Nhã đâu hết đó, nhưng mà sân hận. Cho nên quý vị nhớ học cho nó thiết thực, thực tế. Này các tỳ kheo, uống rượu men, rượu nấu được thực hiện, được tụ tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ, quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu là được làm người với cái tâm điên loạn. Quý vị nghe cái này, nhất là mấy ông nghe nó, ủa sao kỳ vậy? Uống rượu mà sao lại cái tâm điên loạn? Nói này có xa xôi quá không? Có thực tế không vậy? Sao uống rượu mà tâm điên loạn? Bây giờ mình thành hỏi quý vị đó, ngay khi mà uống say xỉn nhiều đó, rồi la vợ, rồi chửi con, rồi làm bao nhiêu những cái chuyện đó, lúc đó có điên loạn không? Có không quý vị? Minh Thành chứng kiến những cái cảnh coi như là nằm luôn đi không nổi mà, thậm chí là lột đồ ra hết cũng không biết gì hết á. Có phải vậy là điên loạn không quý vị? Ngay nơi hiện tại đã thấy điên loạn rồi. Chứ điên là gì? Là đảo lộn. Cái hiểu biết nó bị đảo lộn lúc đó rồi, tiền có ai lấy có biết gì đâu. Xe người ta chạy luôn đâu có hay đâu. Rồi làm gì làm tầm bậy tầm bạ. Nhớ cái câu chuyện Lan và Điệp không? Chút xíu đó thôi đó. Điệp cũng bị phục rượu say đó. Nhớ không? Là coi như là cả cuộc đời là coi như là có gì thấy không? Hối hận suốt cuộc đời là uống chút rượu say đó. Đâu có làm chủ được bản thân. Quý vị thấy không? Đó là được làm người với cái tâm điên loạn. Cho nên bây giờ quý vị thấy những cái người đó, mình thấy họ lờ gờ vậy đó. Họ lờ gờ vậy, nói gì rồi thậm chí là nghe gì rồi làm gì rồi họ quên hết trơn, họ trơ vậy đó. Là quý vị biết đời trước cũng nhậu dữ lắm. Đời trước cũng nhậu dữ dằn lắm. Mà đừng nói đời trước, đời này kiểm tra kỹ dám cũng là sáng sỉnh chiều sai, tối lai rai. Có đó. Có không quý vị? Cho nên mình thấy rất là rõ đó. Rất là rõ. Cho nên á, là đó, Đức Phật dạy mình về nghiệp á, hay lắm. Hay lắm quý vị ơi. Cho nên quý vị ráng học Phật nha. Cố gắng học Phật, nghe Pháp, tu tập. Hay lắm. Chỉ có Pháp Phật mới đưa quý vị sống ở trong luân hồi an vui, mà thậm chí ra khỏi luân hồi. Ngoài đó ra không có, không có cái con đường. Đức Phật dạy á, ở trong kinh, sự kiện cần phải quán sát. Cái bài kinh này đó là mỗi lần mà đi đám tang rồi Minh Thành cho quý Phật tử chùa Bổ liên tụng đó. Minh Thành nhắc là coi quý vị có ai nhớ không? Ta là chủ nhân của nghiệp, ta là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự cái nghiệp ấy. Cái câu này quý vị phải thuộc lòng. Ta là chủ nhân của nghiệp. Không có ai tạo nghiệp cho mình hết á. Mình là chủ nhân tạo ra nghiệp mà. Nãy giờ nói năm cái giới đó quý vị thấy không? Vì cái sát sanh đó là ai xúi mình sát sanh? Cái lấy của không cho đó là ai xúi mình? Cái nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói thiêu dệt, cái đó là ai? Ai xúi mình? Quý vị thấy không? Cho nên một cái này đó, thì quý vị thấy cái tín ngưỡng thì được, nhưng mà mình học Phật mà mình thành tựu trí huệ mà mình cứ làm như vậy là mình vẫn mê tín nè. Thí dụ bây giờ cái người đó bây giờ đang bị cái nghiệp như vậy, thí dụ như bây giờ nghiệp câm hay ngọng đi, rồi quý vị kêu cái người này tối ngày từ sáng tới chiều á, hay là cứ là bây giờ có cầu nguyện ăn cho hết, được không? Được không? Cho nên cái giá trị của sự cầu nguyện là người này phải nhận thức, phải chỉ cho họ biết cái quả. Đây là cái kết quả của đời trước gây tạo cái nhân này nè. Cái nhân nói dối, nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói hung ác nè. Họ phải biết cái nhân của họ và kết quả bây giờ họ đang lãnh. Tại vì họ không có quán trời trách người. Mà nếu mà họ tiếp tục quán trời trách người thì quý vị thấy những người nghèo mà đi ăn xin ngoài đường á. Hồi đó Minh Thành còn tăng sinh, Minh Thành đi học trường Phật học, bữa nào chạy ngang cái chỗ đèn xanh đèn đỏ cũng thấy cái ông đó, ông ở trần, ông cục hai cái chân, rồi ông để một cái cầm cái loa ego ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đó. Ông xăm ở trên đây đó, xanh trên đây hai chữ, ông xăm lớn lắm: hận đời. Hận đời. Tại sao? Tại sao mọi người sanh ra có tay có chân lành lặn, đầy đủ cơ thể, có tiền có bạc giàu có, tại sao tôi sanh ra tôi cục hai chân? Tật nguyền. Rồi bây giờ nghèo cùng khốn khổ đi sinh gì, hận không? Tại sao vậy? Từ ở trong cái chỗ si mê, họ không biết cái nghiệp quả từ đâu mà họ có ra, họ không biết. Vì họ đang lãnh cái, những cái mà đây gọi là gì? Đây gọi là gì quý vị? Đây là cái sự thừa tự của nghiệp. Giống như cái người thừa kế tài sản vậy đó. Người đó là cái người thừa kế những cái mình đã làm ra. Các những cái quá khứ mình đã làm ra, bây giờ mình đó là tiếp nhận lấy nó. Mình tiếp nhận lấy nó. Mà nếu mình không hiểu cái nhân quả nghiệp báo này đó, mình quán trời trách người, mình hận đời, rồi mình làm ra những cái việc đó là từ tối đi vào trong bóng tối. Đức Phật đưa ra bốn cái hạng người đó: từ tối đi vào trong bóng tối, từ tối đó đi vào trong ánh sáng, rồi từ sáng thì đi ngược vào trong bóng tối, rồi từ sáng thì đi vào trong ánh sáng. Đó là bốn hạng người bằng cái trí huệ chánh đẳng giác Đức Phật nhìn thấy ở trong thế gian này. Đức Phật thấy bốn hạng người. Thế nào là từ tối đi vào trong tối? Là cái người này sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm những cái tội lỗi như vậy, là sanh ra cái nghiệp báo khổ như vậy rồi. Rồi họ oán hận tiếp tục, rồi họ làm những cái việc mà tiếp tục gây nghiệp nữa. Như vậy là từ tối đi vào tối. Quý vị có thấy nhân hạng người này không? Thấy không? Nhiều không? Mới trong tù ra rồi xong rồi cứ gây án nữa, đi ăn cắp, ăn trộm nữa, đi xì ke ma tí nữa. Thì quý vị thấy là từ tối đi vào tối. Rồi thế nào là từ tối mà đi ra sáng? Từ cái chỗ Đức Phật nói rất là kỹ, nên mình không có thời gian nhiều, mình thành nói cái ý thôi, chứ quý vị học được vô cái bài kinh hay lắm, học được vô chánh thức vô bài kinh hay lắm. Đức Phật nói là từ tối mà đi ra sáng là gì? Là những cái người sanh ra trong cái gia đình không đủ cơm ăn áo mặc, đi ở đợ, đi làm thuê làm mướn, đi khuân vác, đi móc bọc, đi lượm da chai, vẫn trong cái cảnh cùng khổ như vậy đó, mồ côi, tật nguyền, bệnh hoạn, đó là trong cái tối. Nhưng mà họ biết làm điều thiện, họ may mắn họ gặp được Phật Pháp, và có người chỉ cho họ biết cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái tội phước. Họ tuy trong cái hoàn cảnh khổ đó mà họ cố gắng họ làm những cái điều thiện, giúp đỡ mọi người, tránh những cái điều ác, và họ gặp được Phật Pháp. Như vậy từ trong tối mà đi ra ánh sáng, mà từ sáng đi vào tối. Quý vị có thấy trường hợp này không? Sáng là sao? Sanh ra nhà giàu nè, đẹp đẽ nè, học cao hiểu rộng nè, bao nhiêu những cái quý vị thấy đó, có những tiến sĩ, những bác sĩ này kia mà gây ra những cái vụ án kinh khiếp không? Quý vị có thấy không? Đó là từ sáng đi vào trong tối. Mà thậm chí có những người biết Phật Pháp, quy Tam Bảo này, chân bay quy y xong là xong đâu quý vị, vẫn là Phật tử nhưng mà gây ra những cái tội nghiệp. Thì đó là từ sáng đi vào trong tối. Rồi từ sáng đi vào trong sáng, từ cái thiện mà đi qua cái thiện, từ cái lành mà đi qua cái lành, từ cái phước mà đi đến cái phước. Thì như vậy trong bốn hạng đó quý vị thuộc hạng nào? Hai thiệt, nghe hai nghe coi. Trong bốn hạng đó quý vị hạng nào? Hạng nào? Từ tối ra sáng ha. À, khiêm tốn vậy. Có ai từ sáng mà đi ra sáng luôn không? Có không? Không dám ai giơ tay ha. Đâu gì thấy không? Cẩn thận. Hôm nay đó Minh Thành muốn cái khóa tu này, Minh Thành nhắc quý vị nhớ về bốn chữ, quý vị nhớ: cẩn thận nghiệp quả. Nhớ kỹ. Chứ không phải tối ngày mình nói cực lạc, cực lạc, cực lạc là cực lạc đâu. Cực lạc hay cực khổ ngay chỗ ý nghĩ, lời nói và hành vi của mình đó. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình là chủ nhân, mình tạo ra nghiệp, mình là cái người mà thừa kế cái nghiệp đó. Nói cái chữ thừa kế cho dễ hiểu. Thừa kế cái nghiệp đó. Rồi nghiệp là gì? Là bào thai. Những cái ý nghĩ, hành động, lời nói bây giờ đó là quý vị ngồi đây ai cũng có bầu chứ. Ngồi đây nè, ai cũng có bầu. Mình xem đây hết trơn, không ai phản ứng gì cho nghe. Ai cũng có bầu hết. Không biết có bầu hả? Nghiệp là bào thai, tức là những cái quý vị đã làm ở trong từ trước đến giờ đó, cái đó là bào thai. Rồi quý vị sẽ đẻ. Quý vị thấy không? Sẽ đẻ, mà đẻ sớm đẻ muộn cũng sẽ đẻ hết. Gọi là đẻ con so với con gì đó, mình không rành. Con gì? Con gà hả? Rạ hả? À, thì cũng đẻ hả? Quý vị sẽ đẻ. Là cái gì? Là nó sẽ biểu hiện ra cái kết quả. Đó, nghiệp là bào thai đó. Quý vị thấy không? Là bào thai đó. Nghiệp là quyến thuộc, tức là nghiệp là bà con của mình đó. Mình tưởng là bà con ở ngoài là bà con, nhưng mà cái bà con thật sự sâu sắc đó, chính là những cái hành vi của mình đó, những hành động của mình, những ý nghĩ của mình đó. Thì những ý nghĩ, những hành động, những việc làm của mình đó, mình đi đâu á thì cái đó nó đi theo mình tới đó đó. Đó là bà con, là thân quyến của mình. Quý vị thấy không? Bây giờ nè, bây giờ cái người mà quen đi đánh bài, đi cờ bạc, thì mình thấy thường thường gặp họ ở đâu? Ở sòng bài. Thấy chưa? Casino. Đừng nói chỉ đánh đây, qua tới bên Las Vegas đánh luôn. Qua tới Las Vegas đánh luôn. Rồi vừa rồi đó có mấy người Việt Nam mình đó, chết ở bên đó đó quý vị. Chết, 4-5 người chết bên đó luôn, mà không biết lý do là sao. Qua đó chơi đó, chết ở bên đó luôn. Las Vegas đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà bà ăn chơi mình nổi tiếng trên thế giới đó. Thì quý vị thấy không? Tại vì sao? Tại vì cái ý nghĩ mình thích cái đó, mình muốn cái đó, rồi mình thích làm những việc cái đó, thì những cái đó nó đi theo mình. Giàu nó ở xa nửa dòng trái đất, mình cũng đi qua đó. Cho nên nghiệp là bà con, nó đi theo mình, mà nó ở đâu nó cũng đi theo mình hết trơn á. Cho nên quý vị đó, là cái tâm thiện, cái nghiệp thiện đi, thì quý vị bây giờ á, chẳng hạn như giờ mình thành ví dụ cho vui, thì mình thành đi qua Las Vegas, mình đâu có vô đó đánh đâu quý vị. Qua giảng pháp, qua giảng pháp. Thì giữa cái nghiệp của mình là cái nghiệp giảng pháp, cái nghiệp nói pháp, cái nghiệp chia sẻ Phật pháp. Thì mình đến cái chỗ đó, nhưng mà chỗ đó không dính dáng gì tới mình đó. Mình đi dạo cho nó là một cái người khách thôi. Nhưng mà những cái người ở trong đó mà bị ghiền trong đó là khác à. Cái đó chủ à, không có đi ra được. Họ ghiền chúng nó sao họ ra. Mà Minh Thành tội nghiệp lắm quý vị ơi, nói tới đâu sao nó ra nhiều quá. Cái chú đó lại nghe pháp rồi đó, là mấy người kia chỉ Minh Thành nói cái chú đó bây giờ là đang bị thần kinh. Hỏi sao vậy? Là chú là cứ hết tuần vậy đó, là lúc mà lãnh lương là chú chạy vô trọng. Cho nên người Việt mình ở đó đó là nhiều lắm. Gọi là đi chùa đó, cái chùa mà vô mà thắp nhang mà cúng tiền lẻ không à. Còn cái chùa ở bển đó là không có thắp nhang mà cúng bạc chẳng không à. Cúng lần 500 đô, ngàn, 3-4 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn đô á. Chứ không phải tiền Việt đâu. Không có thắp nhang, cúng cọp cọp không à. Rồi làm nhiêu tiền đem vô cúng hết. Rồi quý vị biết không, tán gia bại sản, vợ bỏ. Rồi cái chú này bị ảnh hưởng thần kinh luôn. Bởi vì bây giờ làm bao nhiêu tiền là cứ vô, mà không vô không được. Cho nên quý vị thấy không? Thấy không? Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên á, nghiệp là bào thai, nghiệp là bà con, nghiệp là điểm tựa. Cái chỗ dựa của mình thật sự đó chính là nghiệp của mình đó, chứ không phải chỗ dựa mình là ai khác đâu. Cái chỗ dựa mà sâu sắc nhất cái trong nội tâm mình đó, là nghiệp mình đó. Giờ quý vị nói giờ cha mẹ là chỗ dựa phải không? Vợ chồng là chỗ dựa chứ gì, phải không? Nhưng mà thí dụ như quý vị sân hận lên, hay quý vị đau khổ vì một cái chuyện gì ra rứt của cái chuyện riêng tư của quý vị đó, rồi ai lúc đó quý vị dựa ai? Những cái nỗi khổ sâu thẳm ở trong lòng quý vị đó quý vị dựa ai? Nếu mà quý vị gây cái phước lành, cái nghiệp lành phải không, thì lúc đó quý vị còn có cái chỗ chứ. thôi về chùa Bố Liên chứ, thôi lên lên Quy Pháp Ấn đi, chán quá thôi lên tuần tu đi. Thì tại vì đó có nghiệp thiện, quý vị quý vị lên đây chơi ở đây có, nhưng mà quý vị không có thích ở đây, quý vị thích đi chơi du lịch, quý vị thích tắm biển, quý vị thích là đi shopping. Hồi hôm có mấy người chia sẻ đó, này nọ kia, thì quý vị lúc buồn lúc này có quý vị đi mấy cái đó không, chứ đâu đi lên Quy Pháp Ấn. Lên đây trời lạnh mưa gió to đập rầm rầm sáng đêm, quý vị thấy không? À, nhưng mà đó, cho nên nghiệp là điểm tựa là do quý vị đã có những cái ý nghĩ về pháp, có ý nghĩ về thiện, quý vị tìm cái chỗ tu tập, thì khi có cái chuyện gì đó, thôi bây giờ mình tới mấy cái chỗ này đi, an lạc thanh tịnh lắm, thanh thoát trong trên quý thầy tu, khung cảnh tiên cổng trời an lạc. Thì gì quý vị trở vậy đó, thì như vậy thì có phải là quý thầy hay là cái chùa là đương nhiên là tốt rồi đó, nhưng mà cái quan trọng sâu thẳm ở bên trong là do cái ý nghĩ của mình muốn cái nào, mình thích cái nào, quý vị thấy không? Cho nên cái nghiệp đó thật sự nó là điểm tựa đó, điểm tựa trong cuộc đời của mình đó quý vị đó. Cho nên á, phàm cái nghiệp nào mà mình sẽ làm nó thiện hay ác á, thì mình sẽ thừa kế cái nghiệp đó đó, mình sẽ thừa kế. Cho nên á, các chúng sanh mà người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ hay là kẻ thô xấu, người may mắn hay kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Đó, hạ liệt là cái thấp hèn, bị xã hội khinh khi chà đạp. Cho nên nói những cái cảnh này nói không hết quý vị ơi. Nhớ tới là muốn xúc động, muốn rơi nước mắt. Có những cái người quý vị biết không, như hồi hôm mình coi đó, cảm thấy bé nghèo đó. Rồi quý vị coi coi bây giờ những người ở đợi cho người ta, rồi quý vị nghĩ làm sao? Mình giờ mình nghe nói một tiếng gì thôi mà có vẻ hơi xúc phạm, mình xem thường mình cái thôi là mình bực mình khó chịu lắm. Mà quý vị nghĩ cái người mà đi ở đợi cho người ta làm sao? Ngày nào cũng phải chịu cái cảnh, rồi chịu cái cảnh mà người ta la, người ta rầy, người ta sỉ nhục, thậm chí mắng nhiếc, đi ở đợi cho người ta mà. Rồi quý vị còn có thể tưởng tượng nổi những cái cảnh mà xuất khẩu lao động đi qua Đài Loan là chết một lượt là 8-9 người. Rồi những cái cảnh mà đi lấy chồng nước ngoài, mới có một tháng thôi, cái cô đó lấy chồng Hàn Quốc tự giận luôn. Rồi có nhiều cô bị đưa bán đi qua Trung Quốc. Mình thấy những cái cảnh, cho nên mình quán chiếu, mình thấy đau đớn lắm quý vị ơi. Ráng tu đi, quý vị đừng có tưởng quý vị nhìn vòng vòng trong nhà quý vị không à. Bung cái trí huệ mình ra, nương được cái trí huệ của Phật, nhìn ra khắp toàn cõi, để quý vị thấy quý vị rất là sợ hãi đối với cái nghiệp của nó sai biệt, vô vàng thiên ban vạn trạng hết á. Phải học, phải quán chiếu, phải nhìn cho sâu sắc, cho rộng lớn. Quý vị thấy không? Điên luôn. Có nhiều người đi qua bên đó lấy chồng đó bị điên luôn. Mà quý vị biết có những người đó là không phải đi qua lấy chồng rồi là ăn ở với một người, nó coi mà như con vật vậy đó. Thậm chí là cùng cha con cùng ăn ở luôn. Rồi nó bóc lột sức lao động, là làm việc, là quý vị biết là làm việc cho đến một ngày là 15 tiếng đồng hồ. 15 tiếng đồng hồ một ngày. Quý vị biết những cái hoàn cảnh nó đau khổ như thế nào, làm sao mình chịu nổi. Rồi quý vị là thấy những cái cảnh mà mẹ với con, bà mẹ dẫn gia đình đi lên Sài Gòn, đặng ngày mai đi được đi qua Mỹ định cư. Thì lúc đó đó là nghỉ trưa, cả nhà nghỉ trưa vậy đó. Rồi cái thì là tới chừng mà thức dậy đó, bà mẹ đó đi kiếm đứa con nó có 4-5 tuổi à. Đi kiếm họ không biết đâu, đi kiếm hết xóm làng hết, kiếm cùng khắp hết, rồi đi chụp hình ra đi đưa hết, kiếm hết 30 mấy năm 40 năm, mất đứa con luôn, mất đứa con luôn. Mà bà mẹ bây giờ là 70 tuổi mà ngày nào cũng nhớ con, bây giờ không biết đứa con đâu. Mà sống trong cái cảnh như vậy đó suốt mà 40-50 năm trời, cái cảnh phải mà sanh ly sống mà chia ly. Rồi bà cứ hối hận hoài, giận mình hoài, tại sao mình trưa mình đó mình đi ngủ như vậy, tại sao mình đi ngủ như vậy mà cứ hối hận, tự trách mình hoài. Quý vị biết bao nhiêu cảnh ở trên cuộc đời này, bao nhiêu cái cảnh ở trên cuộc đời này, ở trong cái sự mà sai biệt của nghiệp quả, sai biệt của nghiệp quả, quý vị phải nhìn thấy hết, phải thông hiểu hết, phải quán chiếu cho sâu sắc cái bản chất của cuộc đời trên thế gian này. Chứ đừng có gì một chút xíu cái khổ của mình, cái mình bực mình, mình bực bội, mình khó chịu, mình tức tối, mình nực nổi, mình sanh sự gây sự. Quý vị mở rộng đi, quý vị nhìn mình còn đỡ hơn nhiều người khác nhiều lắm. Mà cái đỡ nhất trong tất cả cái đỡ, tức là quý vị biết được Phật Pháp tu tập. Xin thưa quý vị, nếu mà Minh Thành ngồi đây, mà Minh Thành ngồi đây, Minh Thành nói cho quý vị, mà từ đây cho tới chiều tối này cũng chưa hết những cái cảnh khổ trên cuộc đời này mà Minh Thành biết đó. Nói không hết. Cho nên quý vị biết không, tứ thánh đế của Đạo Phật là cái trí huệ của Bậc Thánh đó. Cái trí huệ đầu tiên để mình thành tựu này các tỳ kheo, có một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng và nỗ lực để rõ biết được rằng đây là khổ. Ai mà thấy được cái sự thật này đó là người đó đã thể nhập thánh trí, trí huệ của Bậc Thánh. Mà đây nãy giờ Minh Thành nói cho quý vị là mới có cái khổ về sắc quẩn thôi, về cái thân thể vật chất ở bên ngoài thôi, chứ chưa có nói về khổ tâm. Khổ tâm nói chút xíu thôi đó, chẳng hạn như cái bà mẹ mà mất con mà 40 mấy năm, 50 năm trời đó, rồi sống ở trong cái cảnh đó thì quý vị có thể tưởng tượng được không? Có thể tưởng tượng được không? Bây giờ bỗng nhiên con mình đi lạc mất tiêu mà không biết đâu kiếm mình. Hồi xưa làm gì mà có Facebook, mà có Zalo, Viber, có mà đăng lên mạng rồi TV, truyền hình đồ này nọ kia quý vị. 40 năm, 50 năm trước. Những cái cảnh vậy đó. Cho nên Minh Thành để dành nguyên một cái kho. Cái cảnh khổ Minh Thành để dành cái kho. Mỗi lần quý vị lên, Minh Thành cho quý vị coi chút đỉnh vậy, cho quý vị thấm thía cuộc đời. Nhiều cảnh lắm quý vị ơi. Có một bé mới có 8 tuổi thôi, ở ngoài Lào Cai, Lạng Sơn á. 8 tuổi thì mẹ chết, cha chết, tất cả gia đình chết hết. Nó sống có một mình, tự nó nấu cơm luôn. 8 tuổi. Rồi có những cái cảnh mà bé đó nó mới có 10 tuổi, 11 tuổi thôi, mà nó phải nuôi là cha thì bệnh tâm thần, mẹ đó thì là liệt giường, liệt chiếu, bán thân bất tội. Và một mình đó, đi làm thuê, làm mướn kế bên, rồi chạy về lo cha mẹ vậy đó. Rồi quý vị nghĩ rằng những cái cảnh đó đó, rồi mình rơi vô thì sao? Làm sao mình chịu nổi? Làm sao mình có thể chịu nổi? Cho nên quý vị có sợ cái nghiệp quả chưa? Sợ chưa? Cẩn thận. Đừng có gây cái khổ cho người khác. Đừng có gây cái khổ cho người khác. Khi mà mình lãnh đó đó, cái trái đó mà nó chín rồi, nó không phải là cái trái sầu riêng. Nó không phải. Mà những cái trái độc, cái trái của tam độc, quý vị biết tam độc không? Biết không? À. Tam độc là gì? Có sợ không? Giờ nói sợ chứ hồi về nhà không biết, nó còn dần qua rồi. Thầy để ra để con xử, để thầy đừng nói nữa, để con giải quyết thôi. Không chết nữa chứ. Thôi sao bây giờ là anh đừng có nói nữa, để em giải quyết nó cho, để em giải quyết. Còn những cái cảnh mà đánh ghen đó quý vị ơi, khốn khổ vô cùng vô tận nữa. Cho nên quý vị thấy Minh Thành ngồi ở trong thất á, ngồi ở trong phòng một mình vậy đó mà Minh Thành coi hết trên thế giới hết trơn á. Bây giờ nó tiện vậy, nó học đạo nó dễ vậy đó quý vị. Hồi Minh Thành nhìn thấy những cái cảnh đánh ghen mà Minh Thành thấy khổ sở không thể diễn tả, đó là cái quả của ác nghiệp đó. Cái giới thứ ba đó. Biết giới thứ ba là giới gì không? Đánh mà coi như là nắm đầu gì, đánh mà coi như lột hết đồ luôn. Mày nguyên mày đó, đánh cũng bằng tan tành tơi tả, bành thay áo vũ hết. Đánh cũng bằng bò lết luôn, đi không nổi luôn. Bức tóc vậy. Khủng khiếp luôn quý vị. Mà đó là gì? Là gì vậy? Là mình thừa kế cái nghiệp của mình tạo đó. Mình đang thừa kế cái nghiệp của mình tạo, cái quả đó nó trổ ra đó. Quý vị thấy không? Mà bây giờ đó, những cái truyền thông phim ảnh này nọ kia đó là, quý vị thấy không, toàn là những cái nó xu hướng cho mình tạo theo cái nghiệp xấu không à. Quý vị coi bây giờ phải vậy không? Hồi xưa đó, mình Thành nhớ đó, cách đây không có lâu, mà mình lúc mà mình 20 tuổi thôi, hay là 20 tuổi, 20 mấy, 30 tuổi, lúc đó nó chưa có những cái này. Mà bây giờ là quý vị thấy toàn là những cái nó khơi gợi, nó kích động, nó xúi dục, nó thậm chí là nó khuyến khích mình nó đi theo tạo những cái nghiệp xấu. Cho nên địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, là đầy dẫy hết, không có chỗ đâu quý vị. Nó rơi xuống dưới đó không có chỗ đó. Mà trong kinh diễn tả là khi thế giới này thành hoại đó, là dời địa ngục đi qua thế giới khác đó quý vị. Thế giới này hoại rồi, những chúng sanh nó phải đi qua những cái cảnh giới khổ để chịu tiếp tục đó. Rồi quý vị biết cái trái đất này mà từ khi nó hình thành, rồi nó tồn tại, rồi nó biến đổi, rồi nó hoại gì, quý vị biết bao nhiêu ngàn tỷ năm không? Vậy đó mà chịu những cái nghiệp quả đó, cái quả mà mình đã làm đó, mà cái trái đất này nó hoại rồi mà chưa hết, chả chưa hết cái nghiệp. Vừa rồi ở Bố Liên Minh Thành có giảng cái bài búa ở trong miệng là khẩu nghiệp đó. Cái bài đó quý vị nhớ về đón coi, những cái bài đó độc đáo lắm. Một cái vị tỳ kheo mà phỉ báng Ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên. Và quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên là bậc đại A-la-hán, thánh tăng. Mà trong lúc đó những cái người đó mình, thì bây giờ đó mình để tượng mình lại, mình nghe cái tên là mình dập đầu, cốp cốp cũng được đó, mình sắp mình xá dài luôn chứ. Chứ mà cái lúc đó mình sống chung thì mình xem thường lắm. Tại sao mình biết được? Sống chung mình xem thường lắm. Nhưng mà quý vị biết không, cái vị đó vu bán cho Xá Lợi Phất với một Kiền Liên á, đi trong mấy bước tới thôi, toàn thân của mình nó nổi lên cái mục. Lúc đầu nó giống như là cái hạt mè, kế đó nó giống như cái hạt đậu trắng, kế đó nó nổi u lên nó giống như là cái trái chôm chôm, kế đó nó nổi lớn lên giống như trái cam. Rồi xong nó bể cái mục đó ra, nó bể ra máu mũ chảy ra, và người đó chết lập tức đọa địa ngục. Cho nên cái nghiệp quả mà phỉ báng mà Tam Bảo nó khủng khiếp chịu lắm. Mà mình không biết những cái vị đó là hiền thánh tăng, mà tăng bình thường thôi cũng đủ chết rồi nữa mà hiền thánh tăng. Cho nên ngày hôm qua có một Phật tử nói với Minh Thành, Minh Thành thấy cần phải chia sẻ cái điều này. Có nhiều Phật tử đi tới nói với cô, ông thầy này xấu, ông nọ kia xấu, sư cô kia, sư bà kia, mà cô nghe nói là cô dẹt qua bên liền à. Không có bàn mấy chuyện đó. Cái này rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm, phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Mình lo mình đi. Còn nếu mình thấy người đó không có duyên, mình đừng đi tới nữa, mình không tới nữa thôi. Có gì thấy không? Cho nên mình phỉ báng, mình đâu có biết được. Nhiều khi mình nhìn con mắt của mình sao biết hết được mọi việc quý vị. Mình nhìn không có trúng đâu, mà rủ như nó có trúng đi nữa, mình nói cái đó để mình gây nghiệp, để làm gì quý vị, phải không? Cho nên cẩn thận hay lắm, cẩn thận ngôn ngữ, hành vi, ý nghĩ, cẩn thận. Các cái chúng sanh nào mà làm những cái ác hạnh về thân, về lời, về ý đó, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Ngược lại, những cái chúng sanh mà làm thiện hạnh á, thì những cái vị này được sanh ở cõi lành, cõi trời, và cái cõi đời này. Ở trong bài kinh, rất nhiều bài kinh, mà cái bài kinh đặc biệt là kinh Một Pháp Môn Quyết Trạch đó, Một Pháp Môn Quyết Trạch đó, thì trong đây đó, Đức Phật dạy đó là cần phải biết về nghiệp, cần phải biết về duyên khởi của các nghiệp, cần phải biết về các nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, cần phải biết các nghiệp đoạn diệt, và cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp. Sau khi suy tư đó, tạo nghiệp về thân, về lời và về ý. Cái này rất quan trọng, cần phải biết nghiệp. Như vậy thì nào giờ mình nghĩ nghiệp đó, ở cái người đó tội nghiệp đó, gây ra cái quả vậy đó, bị bệnh, bị khổ này kia, không phải. Cái đó là cái quả của nghiệp, không phải cái nghiệp. Cái nghiệp là gì? Suy tư, suy nghĩ ở trong nội tâm của mình, đó là nghiệp đó. Tại sao vậy? Tại vì cái suy nghĩ này đó, sau khi mà mình suy tư đó, thì mình tạo nghiệp thân, lời và ý. Mình hiểu được cái điều này đó, cho mình một cái trí huệ rất là tuyệt vời quý vị. Cho mình cái trí huệ là khi mình suy tư đó, thì mình có cái trí huệ soi sáng cái suy tư của mình nha quý vị. Khi mình suy tư đó, mình phải luôn luôn coi coi cái suy tư này thiện hay là bất thiện. Ở trong cái sự suy nghĩ của mình, mà cái chỗ này nó quá quan trọng thì chắc phải ngừng lại mới được. Nó quan trọng, quá quan trọng rồi, thôi ngừng đi ha, ngừng khỏi giảng, nó quan trọng quá, ngừng. Minh Thành chợt nhớ là một cái báu vật của Phật giáo Minh Thành phải nói cho quý vị. Hôm nay Minh Thành chia sẻ cho quý vị cái như lý tác ý. Cái này là xuyên suốt thánh đạo thánh quả. Như lý tác ý là cái suy tư của mình, mà mình hướng cái suy tư của mình á về cái đúng đắn theo pháp á, là nó quyết định hết tất cả sự tu hành của mình, và nó giải tỏa tất cả khổ đau sầu bi ưu não của mình. Đức Phật dạy có một pháp mà Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, đó là cái như lý tác ý này nó xuyên suốt thánh đạo thánh quả. Tức là mình điều chỉnh cái suy tư của mình, điều chỉnh cái suy tư của mình. Thí dụ như quý vị gặp một cái người đó, họ lại họ nói bây giờ tôi mới biết chị đó nha, tới bữa nay tôi mới biết cái bộ mặt thiệt sự của chị á, tôi không ngờ chị như vậy đó. Thì lúc đó mình sao? Lúc đó mình sao? Chắc không? Giờ ngồi vậy mà tới lúc gặp là lúc đó là sao? Cái ta nói xấu mình ra, à, nói mình vậy kia khác. Thì lúc đó đó là cái quan trọng nhất của quý vị lúc đó là cái sự hướng cái suy tư của quý vị. Cái này là quan trọng lắm. Lúc đó là cái tác ý, như lý tác ý. Quan trọng quá cho nên đất trời cảm động luôn. Có nhiều cái cách để cho mình tránh tư duy và như lý tác ý lắm. Tức là mình hướng cái suy tư của mình theo cái chiều khác, là mình ít phiền não cho đến mình không có phiền não. Còn nếu mà mình không biết như lý tác ý á, là mình phiền não, mình bực bội dữ dội lắm. Như thế nào là cái suy tư đúng lý, suy tư theo pháp, cái suy tư mà theo cái chiều đó hướng thiện, quả nó trổ rồi. Đây là quả trổ. Cái này mình tạo nghiệp cho người ta nè, giờ nghiệp nó tới nè, thôi trả đi. Để mình bình tĩnh thử coi mình gieo cái hộp gì vậy mà bây giờ nó ra cái trái này. Nhiều khi mình không có nhớ mình nói gì, mình làm gì với người ta đó, phải không quý vị? Thấy không? Ủa sao im lặng hết trơn người ta? Suy nghĩ cái này nổi không? Ví dụ cái việc đó nó tới với mình, đầu tiên là mình nghĩ nghiệp quả trước á hả? Được không quý vị? Chắc không? Chắc không? Cố gắng phải không? Quý vị nghĩ cái này là tự nhiên cái sân của quý vị nó bớt xuống chút. Mình Thành chưa có nói hết nha, nó sẽ bớt xuống chút. Nói đây là mình thừa kế nè, mình thừa kế gia tài nè. Không có tự nhiên ta tới, ta cự, người ta chửi mình đâu, phải không? Mình là người thừa kế nghiệp mà. Tất cả những ý nghĩ là nói hành động của mình là chủ nhân. Và mình là bây giờ là cái người mình thừa nhận đây, tiếp nhận đây. Những cái này là cái mình gây ra, bây giờ nó trổ ra thì mình phải tiếp nhận. Đây là kết quả của mình đấy. Rồi lúc đó mà khi mà quý vị tác ý được như vậy rồi đó, thì quý vị như thế nào? Quý vị cứ để yên vậy đi, bình tĩnh đi, về bắt đầu mình từ từ mình chiêm nghiệm, mình nhớ từ từ là coi mình có nói với bà gì không ta? Cái bà đó đó, mình có làm gì không? Mình đã từng làm gì, cái mình nhớ lại, mình nhớ từ từ lại. Mình nhớ lại nhớ rồi. Đúng rồi, bà làm gì là đúng rồi. Tại mình bình tĩnh rồi lúc đó mình mới sáng suốt. Tại cái lúc mà mình sân lên đó quý vị, lúc đó mình đâu có sáng suốt đâu. Nếu mà bà đang nóng mà mình nóng lên nữa là sao? Giận quá mất khôn. Lúc đó cái trí huệ nó không sáng. Cho nên lúc đó mình trở về, mình hộ trì căn. Hộ trì căn lúc đó là mình phải giữ gìn cái lỗ tai, mình giữ gìn mắt, giữ gìn tâm ý của mình, giữ gìn là nghiệp nó tới rồi nha. Cẩn thận rồi nha. Cái nghiệp cũ nè, bây giờ muốn tạo thêm nghiệp mới nữa hả? Bây giờ nếu mà cự bả nữa là nghiệp mới đổ ra nữa đó. Sẵn ở đây giải thích luôn, cái này hay lắm. Cái nghiệp cũ, nghiệp mới này hay lắm quý vị. Hồi đó giờ đó mà mình học á, mình tưởng đâu là cái nghiệp là cái gì nha. Bây giờ Đức Phật dạy mình trong đây rõ lắm. Trong kinh nghiệp Tương Ưng Bộ là cái chương 6 xứ á, Đức Phật nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, này các tỳ kheo cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Con mắt của mình nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái mặt, cái miệng, cái thân, cái mình đó nè, là cái ý suy nghĩ mình, đó là nghiệp cũ. Thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Cái chỗ này đó quý vị nhớ cho kỹ. Có nhiều người sanh ra đó, con mắt nó đẹp vô cùng. Gọi là mắt gì? Mắt bồ câu mà đẹp hả? À, mắt một mí giống như Hàn Quốc vậy ha. Hồi xưa đó mình thành nhớ, chưa có cái mốt Hàn Quốc đó, một mí người ta xấu, người ta đi cắt hai mí. Mà từ lúc có cái mốt Hàn Quốc rồi đó là ta muốn thầm một mí. Có gì thấy không? Xanh ra con mắt nó đẹp, và con mắt nó mơ, nhìn lúc nào nó lờ mờ, lờ đờ, nó lờ đờ vậy nè. Nó giống như mình ngủ vậy đó. Mà ta gọi là con mắt đa tình, đa cảm gì đó, đa sầu, phải không quý vị? Mà càng đẹp đó thì nó càng đa sầu, phải không? Mà nó nhìn lúc nào cũng giống như mình ngủ vậy, phải không? À, thì quý vị thấy không? Con mắt có người xanh ra con mắt xấu, con mắt coi được, và con mắt đẹp. Rồi có người sanh ra con mắt chột, mù. Quý vị thấy phải con mắt là nghiệp cũ không? Phải không? Chứ đâu bây giờ nếu mà bây giờ mình chọn thì mình chọn mắt đẹp, chứ tại sao mình chọn sanh ra mù? Hay là bệnh mắt? Bệnh mắt quý vị, có người còn trẻ, mấy đứa nhỏ bây giờ sao mình thành nhìn thấy mấy đứa nhỏ giờ nó thành ông cụ hết ta? Ngộ vậy đó. Quý vị thấy không? Con mắt đó là nghiệp cũ. Cái lỗ tai là nghiệp cũ, cho nên có người sanh ra rất thính. Nói đây chứ ngồi xa xa vậy nghe hết trơn. Rất thính, mà có nhiều người sanh ra đó là lỗ tai bệnh. Mà không những lỗ tai bệnh nghe không rõ mà còn phải đi bác sĩ mổ nữa. Mổ nữa, bệnh tai nữa. Rồi đừng nói cái lỗ mũi, nó đẹp rồi không chịu, nâng cho nó cao hơn nữa cái đẹp đó nữa. Và cuối cùng nó thảm họa của thẩm mỹ, thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ, là cuối cùng không dám đi ra đường. Vậy thấy không? Cho nên cái lỗ mũi, có nhiều lỗ mũi xẹp, có nhiều lỗ mũi vừa, có nhiều người lỗ mũi rất cao. Rồi tại sao có người mà nhìn thấy không? Quý vị nhìn thấy Châu Vi không? Ngày hôm qua mới coi mấy em bé đó, quý vị thấy không? Rồi quý vị nhìn thấy Châu Mỹ, người Mỹ với người Châu Âu không? Thấy cái phước của người ta sao quý vị thấy không? Cái mắt, tai, mũi, lưỡi của người ta sao? Nhìn thấy không? Cái đó cái nghiệp cũ đó. Nghiệp cũ là nó biểu hiện ra cái thân vậy đó. Rồi mình đây cũng là nghiệp cũ nè, nhìn cái mặt nó xấu đau xấu đớn nè. Ở trên thưa quý vị, hồi đó mà Minh Thành còn nhỏ, nó mỗi lần mở mắt kiến ra dòm thấy tội tội thần quá. Tại sao người ta sanh người ta đẹp, mình sanh cái mặt thế mà phát ớn vậy? Nghiệp cũ, mình không biết nghiệp cũ đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nghiệp cũ. Có cái miệng nhìn đẹp vậy, mà có cái miệng rồi bị méo, rồi có cái miệng bị sứt môi, quý vị thấy không? Quý vị nhìn coi, quý vị phải quán chiếu, đây là sự sai biệt của nghiệp. Quán chiếu sự sai biệt của nghiệp, sứt môi. Rồi là thậm chí có những người quý vị biết là có những cái cảnh mình sợ lắm, quý vị không có miệng. Phải giải phẫu á, phải cắt ra. Rồi có những cái cảnh mà mình coi mình sợ lắm quý vị ơi, rồi là rồi hai cái đầu, rồi hai cái người dính nhau, rồi những cái đó là sao quý vị tưởng tượng là quý vị có biết được cái nghiệp quả tự động nó ra vậy không? Quý vị thấy chưa? Thấy cái trí huệ của Phật không? Thấy hết nguồn gốc căn nguyên hết. Cho nên Đức Phật chứng được cái thiên nhãn minh đó, thì Đức Phật nói ta giống như người đứng ở trên lầu cao tại ngã tư đường đó, nhìn thấy chúng sanh đó, kẻ bần tiện, người cao sang, kẻ nghèo cùng, người giàu có, kẻ thấp hèn thô xấu đẹp đẽ, vân vân, ta đều thấy rõ hết những cái nhân duyên nghiệp quả từ đâu có ra như thế nào, rồi sẽ chấm dứt ra làm sao, ta thấy được hết tất cả hết đó. Trên Đức Phật á, bậc chánh đẳng giác nói về cái chương của nghiệp không đó, sau này quý vị sẽ đón Minh Thành sẽ ra cái quyển sách quán chiếu về nghiệp. Quý vị sẽ thấy tất cả những cái lời Đức Phật dạy trong kinh Nikaya về nghiệp, quý vị đọc quý vị sẽ thấy hay lắm. Mà mình biết được cái này rồi làm gì quý vị? Mình cẩn thận, mình tạo nghiệp, mình chọn lựa, thì mình chọn toàn cái ngon không, và cuối cùng là mình ăn ngon, phải không? Mình có sức khỏe. Còn mình không biết thì mình cứ cái nào mình cũng cứ việc ngốn vô, cuối cùng là mới có 50 tuổi thôi mà khai ra 15 thứ bệnh, ghê không? Có gì thấy chưa? Cho nên á, trở lại cái vấn đề là cái nghiệp cũ nghiệp mới đó. Cái nghiệp mới là gì? Nghiệp mới là gì mà nói cái này nói biết bây giờ cho hết thôi, nó nói cái ý chính thì cho nói ra cái nghiệp cũ này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, biết bao nhiêu cái hoàn cảnh. Bây giờ nói cái nghiệp mới là này, các tỳ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, nói với lời hay là với ý, thì vậy được gọi là nghiệp mới. Cho nên lúc mà nó giờ trở lại là cái vấn đề là như lý tác ý nè, mình bị nghe cái câu mà sốc không tức lên vậy đó, mình nói ra cho nó chọi lại, cho nó hả hơi, cho nó hả giận đi, một người tám lượng, người nửa cân đi, thì cái đó là nghiệp mới. Nghiệp mới như vậy thì nó cộng, cái gọi là cộng nghiệp mới với cũ, nó cộng thêm cái, nó bình phương lên, nó bình phương lên đó, rồi cái lời nó tăng, lãi nó tăng. Chắc quý vị nắm cái này rành ở Minh Thành nhiều, lời như Minh Thành không biết, chơi hụi á. Đó. Rồi đó, quý vị về, quý vị bình tĩnh, quý vị quán chiếu ra, rồi quý vị thấy được tại mình hôm trước mình có cái nói này nè, mình làm cái này nè, bây giờ cái cô đó có nói là trúng rồi. Còn nãy mình đâu có bình tĩnh đâu, mà mình phản ứng nhanh, nguy hiểm lắm quý vị. Cho nên mình tu tập mà có niệm, có định, có tuệ hay lắm. Cái người mà phản ứng vội vàng chừng nào, người đó hối hận nhiều chừng đó. Bây giờ mình học thuộc cái câu phản ứng vội vàng, hối hận muộn màng. Học thuộc cái câu đó. Phản ứng vội vàng, hối hận muộn màng. Người xưa nói đó, thà là mình suy nghĩ cho chín chắn, cho thiệt kỹ rồi mình quyết định, rủi có sai đó thì sau này mình không hối hận, tại mình suy nghĩ kỹ rồi. Mà nếu như mà mình hấp tấp vội vàng đó, mà mình phản ứng mà mình quyết định nên nữa sai, mình hối hận hoài tới suốt cuộc đời luôn. Có nhiều người một lần quyết định sai thôi đó, hối hận suốt đời. Giận ha, thôi ly dị. Rồi xong sau đó con khổ, rồi lâu lâu có nhớ thương không? Có không? Thương mà sĩ diện, giờ không lẽ giờ đi xin lỗi ổng? Phải không? Thôi, ở vậy thôi, rồi nó thương, nó nhớ đầy vơi, sống trong cái hối hận tiếc nuối. Mà một cái mà giận tức lên đó, quý vị thấy không có bình tĩnh, không có quán chiếu sáng suốt đó. Cho nên á, cái vấn đề là tình vợ chồng cũng vậy, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp, tất cả công nhân viên của mình chức đều như vậy hết nha quý vị. Bình tĩnh, Đức Phật dạy mình bình tĩnh, sáng suốt, soi xét, và mình quyết định. Rồi mình quyết định, mình thấy rõ, ở bây giờ ngồi tỉnh táo là mình đâu có làm gì đâu, tại sao mà cái người đó mà hành động với mình vậy? Biết đâu, biết đâu cái nghiệp trong quá khứ rồi sao? Hồi nãy là mình truy nguyên qua được cái nhân mà trong hiện tại mình thấy, còn mình truy với sau mình đâu biết được cái đời trước mình làm gì với người ta, phải không? Rồi mà nếu mình nghĩ được như vậy rồi, quý vị thấy cái sân nó có giảm thiểu không, cái nóng giận nó có giảm thiểu không? Giảm nhiều hơn. Còn cái kia mà mình, cái kia mình suy nghĩ thì sao? Tới luôn, tới với tôi hả? Tôi cho tới bến luôn, tới lên, sẵn tay áo lên, phải không? Tới, tới tôi ha. Tới đâu tôi tới đó đó, thấy không? Cứ việc tới, sợ gì? Sợ ai? Cháy nhà cho cháy nhà luôn. Chết quý, phi như lý tạc ý đó. Tà tư duy nó sẽ đưa đến đổ vỡ. Quý vị thấy ghê gớm không? Rồi bây giờ mình thành mở cho quý vị nhiều cái chánh tư duy lắm, mà quý vị biết sử dụng cái này mà tu á, tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Bây giờ quý vị suy nghĩ thêm, ủa, mình học Phật mà mình nói rằng Đức Phật dạy mình thực tập cái tâm mà nhẫn nhịn mà ta, nhịn mà, nhịn mà. Mà mình vô mình nghe cái bài nhẫn nhục hoài thôi, mình đọc sách nhẫn nhục, mình thích học về nhẫn nhục lắm. Nhà coi cái sách nhẫn không 10 cuốn chồng này nè, ngày nào cũng nghiên cứu, mà bữa nay có bài tập sao không làm? Bữa nay làm bài tập đi, bữa nay thi mà, rồi mình mới lên lớp chứ, bữa nay có cơ hội cho mình thực tập nè, thực tập đi. Chịu thực tập không? Sao im đây hết trơn à? Thực tập, thực tập nhẫn nhịn á. Rồi cái mình kính Quán Âm lắm, quý trọng mà ta Quán Âm lắm. Bữa nào vô chùa là lợi lại trước ha, mà Quán Âm tu gì? Tu gì? Tu gì? Tu gì? Bồ Tát tu gì? Lắng nghe, hiểu và thương là từ bi. Bồ Tát Quán Âm là chuyên tu cái đó đó, phải không? Rồi bây giờ ta đang bức xúc như vậy đó, mình có lắng nghe không? Mình có hiểu cái trường hợp ta đang bị bức xúc không? Để từ từ coi cái gì có hiểu không? Rồi mình đang có thực tập tình thương không? Đây nè, có cơ hội từ bi thì thực tập đi. Bữa nào cũng vô lại Phật hết á, thấy không? Phước huệ song tu, bi trí song giận, phải không? Từ bi hỷ xả, đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Bữa nào lên chánh điện cũng đọc á. Bây giờ có cơ hội thực tập từ bi đi. Mà cái người này là cái người đáng từ bi nhất rồi nè. Là mẹ mình, là anh mình, là vợ chồng mình, là con cái mình, là thầy bạn mình, là huynh đệ mình. Những người này là người đáng mình thực tập từ bi nè, thực tập đi. Đây là cơ hội mình thực tập nè. Sao mình không thương người ta? Ta đang khổ mà. Ta đang bị ngọn lửa thiêu đốt mà. Ta đang có cái cục than ở trong tim mà. Mình có nên lấy nước tạt vô giúp cho người ta thổi tắt? Mình có nên giúp ta lấy ra? Mình có nên cùng nhau để dập tắt? Hay là mình đổ dầu thêm vô? Muốn làm cái nào? Làm cái nào? Mà mình như lý tác ý, được cái nhẫn nhịn, được cái từ bi, được cái tha thứ, được cái cảm thông, thì quý vị thấy đó là như lý tác ý, là chánh tư duy, là hướng cái suy tư của mình về chiều thiện đó. Quý vị thấy cái kết quả đó là sao? Quý vị thấy không? Cho nên cái như lý tác ý này hay lắm, hay lắm. Rồi bây giờ đó, cái tham nó khởi lên trong tâm mình sao? Nó khởi lên rồi sao? Mình tiếp tục khởi theo nó hay sao? Đây là tà tư duy, đây là sự suy tư gây ra nghiệp. Chính cái suy nghĩ này nó dẫn dắt mình, nó đi vào hố than hận. Đức Phật nói dục là hố than hận. Đức Phật nói dục là giống như là cái giấc mộng, thấy nó rồi hồi nó mất tiêu. Đức Phật nói dục là giống như cái miếng mật dính ở trên cái lưỡi dao bén, mà đứa trẻ nó không chú ý, nó cứ thấy cái miếng mật nó liếm, liếm cái miếng mật ở trên cái lưỡi dao bén chảy máu. Cho nên lúc mà cái tham nó khởi trong tâm mà không hợp lý, quý vị phải quán chiếu đây là miếng mật dính ở trên cái lưỡi dao bén, đây là hố than hừng, đây là vực thẳm, đây là tội lỗi, đây là đưa mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mình phải tự nói với mình vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên cái tham nó sợ. Bởi vì tham chỉ là một pháp, nó chỉ là cái cảm giác, chỉ là cái suy tư trong nội tâm mình thôi. Nó là một pháp, nó không phải mình. Mà khi mình nhìn ra được nó là một pháp, hiện tại trong nội tâm tôi đang có tham sanh khởi. Và cái tham này là cái tham bất thiện. Nếu đi theo cái tham này là đưa xuống vực thẳm, đưa đến chỗ tội lỗi, đưa đến hố than hừng, đưa đến là chảo dầu sôi, cột đồng, lửa cháy. Chính cái tham này nó giết mình không phải một đời này, mà nó giết mình vô lượng kiếp sau. Thì tự nhiên đó mình quán chiếu như vậy, mình tác ý như vậy đó, thì cái tham nó giảm bớt. Chưa nói là nó dứt hẳn nha, mà nó giảm bớt, quý vị thấy không? Đức Phật dạy mình cái như lý tác ý này sâu sắc tuyệt vời lắm. Cho nên cái lúc tham khởi lên mình biết trong nội tâm của tôi bây giờ đang có tham sanh khởi, cẩn thận với cái tham này. Đừng có nhập cuộc vô cái tham đó, đừng có cho là cái suy nghĩ này là mình, không phải. Đây chỉ là suy tư thôi, mà suy tư là nó tạo thành nghiệp. Coi cái suy tư này thiện hay là bất thiện. Quý vị thấy không? Bây giờ si sanh khởi làm sao? Si là sao? Dễ quể quải, quể quải, giả dự, đơ ra. Đó, ngồi lúc đầu thì cứ thẳng, ngồi niệm Phật hay ngồi thiền vậy đó, hay ngồi nghe pháp dừng hồi thẳng vô, ngồi đầu tiên thẳng ngon lắm, hồi cái nó sập xuống, xong rồi bắt đầu hồi cái nó quẹo quẹo, ngồi hồi cái đầu quẹo cũng không biết nó quẹo, rồi xong riết rồi hồi tréo cẳng, ngồi tréo ngoảy vậy đó. Thì quý vị thấy cái đó là gì? Là cái sự mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không biết mình đang ngồi ở đâu, mình đang làm gì. Nên quý vị thấy không? Đó, khi mà mình Đức Phật dạy mình, mình muốn phá si mê phải sao? Phải làm cho cái tâm mình phấn phát, mạnh mẽ, gọi dũng mãnh lên, tinh cần lên, tinh tấn lên, dũng mãnh lên. Và quán chiếu gì? Quán chiếu cái nỗi khổ những người nãy lúc mình mới vô mình ngồi đó, quán chiếu quá đó. Quán chiếu bây giờ biết bao nhiêu người khổ nè. Mình ngồi thiền đây là thiêng liêng, là quý báu, là tuyệt vời. Quý vị nhớ mỗi khi quý vị ngồi thiền á. Cho nên có một cái vị tỳ kheo á, thời Đức Phật á, quý vị biết ở bên Ấn Độ đó, nóng cũng nóng, cực nóng, mà lạnh thì cũng là rất là lạnh. Lúc đó thầy tỳ kheo này ngồi thiền một cái mùa nóng ở bên Ấn Độ á, thì quý vị biết rằng là hồi xưa đó, rồi bây giờ thì cũng nóng vậy. Có những thầy đi về nói mình thành biết là tới cái mức độ nóng mà là mình phải là ở trần, mặc áo chịu không nổi, nó nóng vậy đó. Thì cái mình thành kể cái vị tỳ kheo mà ở Việt Nam mình trước rồi tới thời Đức Phật, quý vị liên hệ thấy hay lắm. Cái thầy này là tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Ấn Độ về, thầy kể một câu chuyện này mà mình thành thấy rất hay, để cho mình nhớ đồng mình đó, như lý tác ý, mình suy nghĩ đúng. Thầy này ở trong nhà đang ngồi học kinh, nóng quá thầy chịu không nổi. Thầy nó bây giờ nóng quá rồi không thể học nổi nữa, đi tới luôn nóng chịu không nổi. Thầy mới nhìn ra mấy đứa trẻ nó chơi đá banh ngoài trời nắng đó. Thầy nói ủa tại sao mình như vậy, mình ở trong nhà như vậy, mình học kinh như vậy mà mình học không nổi, mà mấy đứa trẻ là ở đây người ta quen rồi, có cái gì đâu, tại sao mình lại không chịu được trong khi cái người ta bình thường. Thầy vô thì bắt thân mình phải ngồi xuống học kinh. Và cuối cùng thầy học tới tiến sĩ, thầy trở về thầy đỗ đạt cao, chinh phục được cái cảm thọ, cái cảm giác, mà có sự mà như lý tác ý đó, suy tư đúng pháp. Tại sao bao nhiêu người ta đi làm ăn, người ta cực khổ, người ta được ở ngoài trời nắng được, những em bé ở trần vậy, còn được mà mình ở trong nhà mát mẻ gì mà mình chịu không được, tại sao vậy? Cái đó sai, điều chỉnh cái suy tư lại, bắt ngồi xuống học. Và cuối cùng thầy học thành công, đỗ đạt, trở về làm pháp sư Việt Nam mình. Và bây giờ trở lại cái thầy Đức Phật á, thì ông ngồi thiền á, nóng quá chịu không nổi, tính bung chân rồi không ngồi. Thì cái vị tỳ kheo này nghe lời quán chiếu lại Đức Phật, nói cái nóng này so với lửa trong địa ngục á đâu có là bao. Cái nóng này mình chịu không nổi, mới mốt xuống với cái lửa địa ngục làm sao mình chịu nổi. Thì cái thầy này tinh tấn dẫm mảnh tinh cần lên, phát huy cái ngọn lửa trí huệ đốt cháy phiền não, chứng quả A-la-hán luôn ngay tại chỗ nóng đó đó. Quý vị thấy đáng tuyên dương chưa? Có một vị tỳ kheo khác lạnh, lạnh quá lạnh rồi run cầm cập lạnh, tính xả thiền, tính thôi ngã xuống nằm ngủ đi, lạnh quá chịu không nổi, xuống kiếm gì trùm đi chứ. Cái thầy mới quán chiếu hàng băng địa ngục, cái lạnh chút xíu thì chịu không nổi mà rơi xuống dưới cái địa ngục mình toàn là băng giá không, làm sao mình chịu nổi. Bây giờ mình chịu không nổi cái kia sao chịu nổi, mà nếu không chịu cái này thì phải chịu cái kia. Cho nên thầy này nỗ lực tinh cấn mạnh mẽ lên, quyết chí tu tập, cũng chứng đắc thánh quả tối cao. Đó là quý vị thấy tất cả cái đó là cái gì? Là như lý tác ý, là chánh tư duy, là sự suy tư đúng pháp, sự suy tư theo chiều hướng tích cực để làm cho mình bước cao, bước cao, bước cao lên. Còn cái suy tư kia là suy tư theo chiều tiêu cực để làm cho mình làm biến, làm nhát, để mình cho buông lung, để mình theo cái thói quen xấu. Và trong vòng luân hồi nó tiếp diễn hoài, hoài, hoài, hoài, hoài, không bao giờ hết. Quý vị thấy không? Giờ quý vị chịu cái tư duy nào? Cái trí huệ đốt luôn phiền não hết luôn, chứng thánh quả, hay là quý vị chịu cái nào? Chịu cái nào? Bây giờ mỗi lần mà quý vị nằm mà giấc khuya mà nó không chịu thức dậy đó, thì quý vị hả, bây giờ muốn vô chảo dầu sôi, muốn ôm cột đồng hả, muốn nằm trên giường sắt cháy đỏ hả, hay là muốn tu? Quý vị hỏi nó vậy đó, hỏi cái cô ba làm biến á, phải không? 5 giờ mà thức dậy tu mà nó không chịu dậy đâu, quý vị hỏi nó bây giờ mi hãy mà nói chuyện cái đó, mi cái tên làm biến nè, con ma làm biến nè, bây giờ mi muốn ha, mi muốn xuống với chảo dầu sôi địa ngục, ôm cột đồng, nằm giường sắt cháy đỏ ha, hay là mi muốn á là đó là coi như là sanh ở cõi lành, cõi thiện, an lạc, giải thoát, muốn cái nào? Mình hỏi nó chắc chắn là nó muốn cái ngọn. Cho nên mình diệt nó liền, mình diệt cái giải đãi, cái làm biến, cái bông lung đó, thì quý vị làm chừng chục lần cái nó sợ nó chạy à, là quý vị diệt tiêu nó luôn, mà mốt nó không còn ở trong người, nó hết bị ma nhập. Mình chứ dễ bị ma nhập lắm, con ma bùng ngủ nè, ma làm biến nè, con ma thái mái nè, nó thái động, nó không chịu ngồi thiền, nó không chịu ngồi, không chịu ngồi, nó cứ bung bung bung bung bung ra, đi chạy, nó làm, chứ nó không chịu ngồi yên, có gì thấy không? Đó là thêm con ma nữa, ma trạo cử đó, là con nó lắc chắc, nó lăn xăng, nó tháo động, nó không chịu yên tĩnh, cho nên nó không có đạt được trí huệ, không đạt được trí tuệ, quý vị thấy không? Không đạt được trí tuệ, cho nên nhớ cái như lý tắc ý chưa? Suy tư đúng pháp, đúng lý, hướng cái suy tư của mình. Mà quý vị mà được cái này rồi quý vị hay, nói thí dụ đi, giờ mình bà chủ đi, mình giám đốc đi, mình là sếp lớn đi, mà bây giờ đó đứa nhân viên thôi mà nó lại nó nói một câu mà mình thấy là đúng là xúc chạm tới mình, đúng là mình sân lên dễ ợt, sân lên mình đuổi cho nghỉ việc luôn. Bình thường đối với mình đơn giản đâu có gì đâu à, nhưng mà đó lúc mình sân lên mà mình không có khéo đó, mình không có cẩn thận đó, cái người này đó nắm những cái vấn đề quan trọng ở trong công ty, nắm những cái công việc quan trọng ở trong cái tiệm của mình, mà lúc đó mình không có tỉnh táo, mình sân lên mình theo cái cảm giác cảm tính thôi, mình cho nghỉ việc liền, cắt liền tại chỗ luôn, đuổi ra. Thì quý vị biết cái hậu quả như thế nào không? Quý vị có xem một cái tin tức mà cái thằng bé đó, nó ở đợi cho cái gia đình làm thuê đó, mà cái bà chủ chửi mắng đó, nghe rồi phải không? Nghe rồi chưa? nó giết hết trơn 4-5 người trong gia đình luôn. Quý vị thấy không? Giết hết luôn. Cái vụ án đó là rúng động thành phố Hồ Chí Minh đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái từ tâm của mình luôn luôn là tuyệt vời trong tất cả mọi chỗ, mọi nơi, mọi thời, mọi lúc. Từ tâm. Chưa kể mấy cái nhỏ nhỏ nó nắm hết mấy cái mối rồi nó ra nó mở. Nó ra nó mở tiệm, nó bắt mấy cái mối cũ hết. Rồi cho mình mất mối hết luôn. Hoặc là nhiều khi nó biết những cái nữa nó phá. Thêm một người bạn là tốt hơn một người thù chứ. Cái đó nhất định là nó tốt thôi à. Dầu cho có ra đi trong sự nhẹ nhàng, êm đẹp. Không có gây cái nghiệp xấu. Thậm chí lỗi vậy đó, nhưng mà tôi tặng món quà để cho nó êm đẹp hết. Không phải mình yếu, không phải mình sợ, mà trí tuệ. Cái trí tuệ của mình có thể lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và bao dung được hết. Thì cái đó nó sanh ra cái phước đức rất là lớn đó quý vị. Không lẽ trong cuộc đời này mình không còn gặp lại người đó? Gặp lại như thế nào? Quý vị thấy không? Hãy để cho sự tốt đẹp cho nhau. Gọi là trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có lại hoàng không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Mời quý vị nhìn ra khung cửa. Mời tất cả quý vị trải cái tâm từ. Mình sẽ không hồi hướng theo bình thường, cứ đọc mấy cái chữ đó thôi. Bây giờ mình hồi hướng bằng cái cách dụng tâm. Quý vị trải cái tình thương của mình ra đối với chính mình. Thương mình phải biết ngăn chặn cái nghiệp bất thiện. Thương mình phải biết cẩn thận với thân miệng ý. Thương mình đừng có gây tạo những điều khổ cho nhau. Mở rộng tình thương lan tỏa ra. Lan tỏa tình thương của mình ra. Lan tình thương ra hết tất cả mọi người trong đây. Trải cái tâm từ của mình ra khắp hết Vân Thủy Đường. Trải đến cây hàng trúc vàng ngoài trước sân. Trải tâm từ hết cả ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn. Trải hết muôn ngàn núi đồi. Trải vào phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, cùng khắp mười phương vô biên giới, hư không giới. Trải dài cái tình thương mình về Sài Gòn, các tỉnh miền Tây ra miền Trung, đến những người khổ bị tai nạn, 13 người trải tình thương đến với họ. Trải tình thương đến những em bé nghèo, mồ côi, tàn tật. Trải tình thương đến những người bệnh nan y nằm liệt giường liệt chiếu. Trải tình thương đến những đất nước đang có chiến tranh. Trải tình thương của mình đến những lạ nạn lũ lụt. Trải tình thương rộng khắp ra. Trải tình thương cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, vợ chồng, con cái. Trải tình thương đến những bậc thầy, hướng dẫn mình tu tập, đến những bạn lành dìu dắt mình trên con đường bước vào đạo, trải hết tình thương của mình, cảm ơn những người đã tổ chức ra cái chuyến tu học này, cảm ơn những người nhà bếp nấu cực khổ, những người phụng sự cho mình trong cái khóa tu này, trải tình thương rộng khắp ra, nguyện cho tất cả muôn loài đều có được sự bình an, vui tươi và hạnh phúc.